Lược Thiên Ký, chương 1583, 1583, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1611, đến rồi. Lão Văn, ngươi không có việc gì đi giúp ta hỏi thăm một chút, thất muội hỏa đảm, mười thế phượng hoàng linh, vong chân thảo cái này mấy muội dược ở đâu có. Phát giác chính mình rất nghèo Phương Hành, liền bắt đầu động nổi lên tâm tư, chuyện thứ nhất tự nhiên là các loại tìm hiểu tin tức, dù sao hắn mặc dù hất lên một trương đế tử ra, nhưng trên thực tế nhưng lại cái chính cống thiên nguyên tu sĩ, đối với cái này đại tiên giới bên trong các loại tài nguyên hiểu rõ không sâu, đừng nói lấy được, liền ở đâu có cũng không biết, cũng chỉ có thể trước an bài người đi tìm hiểu, mới tốt làm ra quyết định. Mà hắn hôm nay lại để cho Văn Tiên Sinh đi thăm dò, là tổ vu 12 tế pháp bên trong đệ nhất tế cần có 4 loại tài nguyên, trừ thất muội hỏa đảm chờ 3 loại tài nguyên bên ngoài, hơn nữa đế lưu tương, là tiến hành đệ nhất tế 4 muội thuốc chủ yếu, đương nhiên, trừ cái này 4 muội thuốc chủ yếu bên ngoài, còn cần có những thứ khác linh dược mấy chục loại, bất quá những linh dược kia hoặc quý hoặc tiện nghi, hoặc phồn đa hoặc rất thưa thớt, tóm lại là phụ dược, thứ nhất có thể mua đạt được, thứ hai cũng là có thể thay thế, duy độc cái này 4 muội thuốc chủ yếu, lại thập phần hiếm thấy. Nửa điểm chiết khấu cũng trừng phạt không được, bởi vậy chỉ có thể lại để cho Văn Tiên Sinh trước nghĩ biện pháp đi tìm hiểu rồi, tối thiểu nhất làm minh bạch ở đâu có, mới tốt nghĩ biện pháp ra tay oa. Thất muội hỏa đảm, Văn Tiên Sinh nghe xong vốn là khẽ giật mình, nói. Cái này thất muội hỏa đảm, có lẽ tự là thất muội thiên chỗ độc ngộ đạo tiên dược a, tục truyền đó là thất muội thiên lòng đất ngao luyện mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra đời hỏa tinh, dùng một phần liền thiếu một phân, người khác thiên địa đều không có. Thất muội thiên Phương Hành nghe xong ngược lại là khẽ giật mình, là bị chúng ta làm thịt không ít người chính là cái kia thất muội thiên. Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói, là một cái như vậy thất muội thiên. Phương Hành biểu lộ có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết hay sao? Văn Tiên Sinh lại nở nụ cười, nói, từ lúc đến rồi đại tiên giới, lão phu tựa như ngộ nhập triều đình ngây thơ trẻ con, trái tim không có ngọn nguồn, gan gian không khí, tốt xấu có rất nhiều điển tạ có thể đọc, liền một hơi đọc một lượt sở hữu có thể tìm được đạo điển, tự nhiên cũng tự đối với cái này tam thập tam thiên có thêm vài phần hiểu rõ, không riêng cái này thất muội hỏa đảm, mà ngay cả cái kia mười thế phượng hoàng linh, ta cũng biết ở đâu có, chín lĩnh phượng hoàng thiên tục truyền có một chỉ niết bàn cửu thế lão phượng hoàng, nó cần cổ phượng linh, hẳn là như lời ngươi nói mười thế phượng hoàng linh rồi. Rõ ràng là cửu thế phượng hoàng. Phương Hành nói thầm một câu, vội vàng lại hỏi. Cái kia vong chân thảo đâu? Văn Tiên Sinh nhíu mày, nói. Cái này lại không nghe nói qua, còn phải nghĩ biện pháp đi tìm hiểu. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói. Đúng, đúng, tranh thủ thời gian đi, mặt khác cái này 36 loại phụ dược cũng cho ta chuẩn bị cho tốt. Nói xong đem một đám thần niệm đánh vào ngọc giản, đưa cho Văn Tiên Sinh. Đạo chủ yên tâm, cổ tạ đều có ta đi thăm dò, các loại tin tức đã có Tiết Ưng tiên tướng tìm hiểu. Văn Tiên Sinh trịnh mà trọng chi nhận lấy ngọc giản, cúi đầu nhìn lướt qua, nhưng lại cười mở miệng nói. Phương Hành khẽ giật mình. Tiết Ưng tiên tướng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tiên Sinh, ngạch, chính là vị một nửa đạo hữu. Phương Hành bĩu môi một cái. Thật khó nghe, hay là gọi một nửa a? Văn Tiên Sinh cười khổ một tiếng, quay người đi. Thủ hạ có chút người làm việc, thật đúng là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Phương Hành thầm nghĩ lấy, ngược lại là thở dài một hơi, hắn ngược lại là ưa thích giật đồ, cũng ưa thích tự mình động thủ giật đồ, có thể lại để cho hắn đi tìm thứ đồ vật nhưng có chút làm khó, nhất là tìm kiếm những 12 này tổ vu tế cần có tài nguyên, trong lúc này thế nhưng mà có rất nhiều đã sớm tuyệt tích đã lâu, hoặc là bị người trốn đi, hoặc là không biết ở đâu tồn tại, chỉ cần là tìm đến những manh mối này, vậy thì cần đọc qua không biết bao nhiêu cổ tạ, phân tích bao nhiêu tình báo, vừa muốn nghiệm chứng bao nhiêu manh mối, mênh mông thiên địa, thật sự không khác mò kim đáy biển. Đã có Văn Tiên Sinh như vậy thuộc hạ, cái kia lại đã giảm bớt đi quá đa tâm tư. Tục truyền cái này tổ vu 12 tế pháp, thần thông có thể thông thiên, như thực sự có người có thể hoàn thành 12 tế, sợ là lập tức có thể có được không thua tại tiên vương, thậm chí là tiên đế bổn sự, đối với ta mà nói, loại này tu hành phương pháp, cũng so chậm chạp đánh cắp thiên địa bổn nguyên, đánh cắp đạo đồ ý chí, đánh cắp chúng sinh trí tuệ đến nhanh chút ít, càng thêm mấu chốt chính là... Cái này thái thượng đạo chi lộ, chính là một đầu tử lộ, mà tổ vu 12 tế, thì là một con đường sống, ta đã tại tử lộ bên trên đi một nửa, không biết có thể mượn 12 tế pháp. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, bay lên hơi có chút nhi hy vọng, nhưng đúng là vẫn còn không dám ôm hy vọng quá lớn. Mà dù sao đã có phần này tâm tư, trong nội tâm đối với 12 tổ vu tế chờ mong liền càng bức thiết chút ít. Cũng bởi vậy, ngay tiếp theo đối với hỗn độn tiên viên cũng bức thiết chút ít, hỗn độn tiên viên cũng không phải là hư tại kỳ danh, bên trong rất có thể sẽ có tổ vu 12 tế bên trong cần có chân dị tài nguyên, nói không chừng còn không chỉ một loại, đều xem chính mình vận khí như thế nào. Còn lại mấy ngày, ngược lại là bình tĩnh vô sự, chỉ là có thông qua các loại con đường có được tin tức nói rõ, đế thích chi tử, cũng đã truyền đến đại xích thiên, ba vị tiên tôn đều đại thụ chấn động, mà đại xích thiên cao thấp, cũng đều tại lo lắng chờ đợi, không biết xích đế sẽ hay không phá quan mà ra, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, xích đế cũng không xuất quan, thậm chí liền một tia thần thức đều không có truyền lại đi ra phong quan chỗ lặng yên không một tiếng động, tựa hồ xích đế căn bản là tuyệt không quan tâm con của mình, chuyện này, nhưng bây giờ là lại để cho ba vị tiên tôn đau đầu. Xích đế không có xuất quan, bọn hắn liền không tốt làm hạ trực tiếp phát binh thần vực quyết định, chỉ có thể lại để cho tử huyền tiên soái tiếp tục chờ đợi. Dù sao, đế lưu còn tại thần chủ trong tay, ngoại trừ xích đế tự mình hạ lệnh, ai cũng không dám không thương tiếc vị này đế tử tánh mạng. Quả nhiên hết thảy như thần chủ sở liệu a, điểm này lại để cho Phương Hành có chút tiếc hận, hắn kỳ thật rất hy vọng loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn lúc này đối với hỗn độn tiên viên cũng có phần động thêm vài phần tâm tư, càng loạn đến lúc đó chính mình liền càng thuận tiện ra tay, bất quá dù sao cùng thần chủ có vài phần giao tình, mặc dù trong nội tâm hy vọng hội loạn, có thể cũng sẽ không chủ động đẩy ra động cái này loạn cục. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình cùng đế thích lưu chuẩn bị ở sau cùng thần chủ quần nhau rồi. Chỉ có điều, càng là báo phần này tâm tư, lấy được tin tức càng không thích người. Ai, thần chủ thật là thông minh, mặc dù chủ tu không phải trận lý, nhưng lại một điểm tựu thấu, là cái chính thức người thông minh, cái kia tiếp dẫn đại trận tu kiến, tại nàng trung tâm tọa chấn, lại có ngàn vạn thần tộc sinh linh hiệu lực, tốc độ mau kinh người, là lão phu cũng không dám cho nàng kéo dài, chỉ có thể tận khả năng kéo một chút thời gian, tựu cái này, đều đem ta như vậy hãi hùng khiếp vía, thủy chung lo lắng bị nàng phát hiện. Lộc Tẩu giúp đỡ thần chủ thành lập đại trận, cái kia nửa phần trận đồ kỳ thật đã tìm được, lại quay đầu lại liền lại để cho Phương Hành cho nàng đốt đi, có thể thần chủ lại dứt khoát quyết định theo cái kia nửa phần trận đồ bắt đầu đẩy hàng, tiến độ rõ ràng cũng thập phần nhanh, lại để cho Lộc Tẩu đều có chút kinh hãi, chỉ có thể mỗi cách mấy ngày, thừa dịp trở lại đọc qua điển tạ thời điểm, hướng Phương Hành phàn nàn một phen, nhưng biểu lộ ra thái độ cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nếu là nàng đại trận kiến thành, lại dùng đế thích huyết nhục làm tế, cái kia hỗn độn tiên viên vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị nàng dẫn dắt tới, thiên nguyên tiếp dẫn đại trận vừa rồi không có đế tử huyết mạch làm tế, làm sao có thể đoạt qua được nàng. Kể từ đó, hỗn độn tiên viên đã đến nàng mí mắt dưới đáy, ta cũng không nên xuất thủ nữa a, không được a, như vậy ra tay chẳng phải là muốn rơi vào hai tay không không? Lỗ lớn nữa à, Phương Hành trong nội tâm nhịn không được có chút lo lắng, nhưng chau mày, thực sự vô kế khả thi. Như vậy lo lắng sinh hoạt đã qua 2 ngày, Phương Hành lại nhịn không được nổi lên lá gan, ngầm hạ chơi liều. Thật sự không được, sẽ thấy nghĩ biện pháp làm gây sự tình, cho thần chủ làm vạch trần xấu. Bất quá bởi như vậy, thật có thể cùng lão mẹ nuôi vạch mặt rồi. Trái tim đang tại do dự, lại đột nhiên cảm nhận được một đạo sốt ruột thần niệm. Tiểu Phương đi ngươi mau tới. Phương Hành trái tim cả kinh, cúi đầu nhìn về phía đầu lâu cốt, đưa tay đem nó tế lên, thân hình lóe lên trốn vào. Lúc này tiểu thế giới ở bên trong, Si Nhi Nha đầu chính sốt ruột đứng tại thần điện trước khi chờ, nhìn thấy Phương Hành vào được, liền sốt ruột hướng hắn vẫy tay, đồng thời chính mình trước quay người hướng trong thần điện chạy tới, trong miệng cấp cấp mà nói. Tiểu cổ nhi nàng, lại xảy ra vấn đề. Vốn cũng bởi vì hỗn độn tiên viên sự tình có chút sốt ruột phát hỏa Phương Hành, càng là nhịn không được nhướng mày. Trái tim thầm nghĩ, liền như thế chân dị đế lưu tương, cũng đã cho một lọ ăn cho nàng, cũng không thể hay là nhanh như vậy xảy ra vấn đề a. Nàng hình như là tỉnh. Si Nhi Nha đầu sốt ruột thanh âm còn chưa rơi xuống, Phương Hành đã xuất hiện ở tiểu manh nữ chỗ trong phòng. Nhíu mày nhìn lại trái tim âm thầm cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh nữ lúc này bất ngờ đã ngồi dậy, vẻ mặt vẻ mờ mịt, nửa người cũng đã hủ hóa, như bằng gỗ bình thường, tay chân bắp chân, đều lộ ra đại chất bằng gỗ làn da, hơn nữa là gỗ mục bình thường, không có chút nào sinh cơ, thậm chí tại nàng một đầu loạn trên tóc, hoàn sinh ra một cảnh ỉu xìu hoàng trồi nhi, chi lăng lăng, hai cái vô thần mắt to, trống rỗng nhìn qua lên trước mắt. Cái này đặc sao là muốn bán mình sao? Hướng phía tiểu manh nữ trên đầu trồi liếc nhìn, Phương Hành ngẩn ngơ, cười khổ nói đạo. Sau đó liền lấy tay, hướng phía tiểu manh nữ trên trán sờ soạng, muốn nhìn một chút có phải hay không tiên khí đã khóa không thể. Thế nhưng ngay tại bàn tay của hắn đã sắp mò tới tiểu manh đầu trên trán lúc, chính đờ đẫn ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần tiểu manh nữ, lại đột nhiên ánh mắt định rồi nhất định, lại như là đã có thần thái, sau đó ngón tay cứng ngắc giơ lên, chỉ hướng một chỗ. Đến rồi. Thế nào nghe được một câu như vậy không đầu không đuôi, Phương Hành lập tức ngẩn ngơ, bàn tay ngừng ở giữa không trung. Hắn ẩn ẩn cảm giác trái tim kinh ngạc, tiểu manh nữ lúc này đang tại tiểu thế giới ở bên trong, chỗ chỉ phương hướng hai bàn tay trắng, nhưng nàng cái kia kiên định mà quỷ dị bộ dáng, lại khiến cho Phương Hành trong nội tâm cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương, nhướng mày, theo tiểu manh nữ chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, ánh mắt đã vượt qua tiểu thế giới, thấy được tiểu thế giới bên ngoài một mảnh tinh không, thấy được cái kia vô tận tinh không ở chỗ sâu trong, một đoàn màu đỏ nhạt tinh vân, phảng phất sương mù nhàn nhạt cũng giống như, chính chậm rãi hàng lâm tại đây phương tinh vực bên trong, hư vô mờ mịt. Nơi đó là, Phương Hành cũng không biết sao, không hiểu cảm giác tim đập nhanh hơn. Mà tiểu manh nữ, cũng bỗng nhiên vào lúc này quay đầu hướng Phương Hành xem đi qua, mang theo khóc nức nở. Phương đại gia, cầu ngươi tiễn ta về nhà. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.